Cứ mỗi lần tập từ từ để rồi hai năm nữa đó thì chúng ta bắt đầu luyện. Bây giờ cứ mỗi tối vậy quý vị tập thôi, chưa cần biết nó là như thế nào nữa. Bây giờ cứ tập cho nó quen đi, rồi tới chừng vào vô nhiễm thế là chúng ta luyện về cái vần om. Cái học giáo lý là phải hiểu, hiểu rồi mới học. Mà hiểu là hiểu về mặt lý thuyết trước, rồi tới hiểu về mặt thực hành. Thì hiểu mặt thực hành phải có người chỉ. Nếu không thầy chỉ thì cũng bạn chỉ. Nếu không bạn chỉ thì cũng có cái gì đó nó làm cho mình gọi là có thể hiểu được, hoặc là mình nghe ai nói, hay mình đọc trong một cuốn sách, hoặc là cái kinh nghiệm bản thân mình đang ngồi mình tu, rồi tự nhiên nó có một cái bừng ngộ ra đó. Và bừng ngộ đó là mình đã trải qua cái công năng tu tập đó. Thành ra vừa rồi, tuần vừa rồi thầy nói về cái mặt trăng á, với lại cái tay chỉ cho em bé đó. Hôm đó nó không có thì giờ, thì hôm nay bố túc thêm chỗ đó một chút. Trước khi muốn chỉ cho cái em bé đó, vì nó có 2 tuổi thôi, hoặc là 3 tuổi thôi, nhiều lắm là 4 tuổi thôi, thì muốn chỉ cho nó biết cái mặt trăng, thì người mẹ, hoặc người cha, hoặc người anh, hoặc người chị, bất cứ là ai, mình phải nói tả cái mặt trăng cho đứa bé nó biết trước. Bé muốn xem cái mặt trăng không? Ở ngoài trời cái này, trên cao đó, cao ghê đó, cao đó, mình ngước lên đó, trên thấy trên trời nó có một cái vòng sáng tròn bằng cái dĩa vậy, nó sáng như cái đèn vậy. Cái tự nhiên hỏi bé muốn xem trăng không, ra đây chờ, mẹ chỉ cho bé xem trăng. Cái ra mình đưa ngón tay lên cái nó ăn âu nó đó, thì nó nói cái ngón tay cái nó không trăng âu thì nó còn nhỏ quá, nó nói chưa rõ, nó còn nói đớt mà. Thành ra mình phải tả ở ngoài giữa trời có một cái vòng trăng, có một vòng sáng, có một cái vòng sáng đó bằng cái dĩa vậy, nó sáng như cái đèn vậy, và nó rất đẹp. Ở trên đó đó là người đã đặt chân lên trên đó rồi, trên đó cũng giống như mình này, cũng có con nít chơi vui lắm, và nó có những cái bánh ngon hơn mình nữa. Bây giờ bé muốn không thì mẹ dẫn bé ra, cha dẫn bé ra bé coi thấy nó, rồi mình lấy tay mình quắt nó xuống, nhìn mình nó chơi. Khi nào bé buồn á, rủ ra lấy tay quắt quắt cho đám nhỏ trên đó, nó xuống nó chờ với bé. Là người trước kia thì chưa tới được, cho nên nói là trên đó có ông cụ già với có cây đa, nhưng bây giờ là người đã đặt chân trên đó rồi, không có ông cụ mà không có cây đa, cũng không có ăn cơm với cá, cũng không có ăn cà với dưa, mà ăn bánh trung thu ngon lắm. Bánh trên đó ngon hơn bánh ở dưới mình nhiều. Thì bé ra cứ kể như vậy cho họ nghe đi, cho đứa bé nghe, và kể nhiều lần như vậy, và không cho đứa bé đó nó đi xem trăng, để cho nó mong ước nữa, để cho nó muốn rồi đó. Đây xong rồi cứ nói mẹ dẫn con đi xem trăng, chưa có trăng nửa tháng rồi, 7 ngày nữa nó mới đến để nó chào con, bây giờ sớm quá chưa có, bữa nay trăng còn nhỏ lắm. Nó còn khúc, bị người ta che khúc nó. Mình kể nó nhiều lần như vậy, và tới chừng ngày trăng tròn đó, mình dẫn nó ra. Hôm đó trời không mưa, không mây, mình tua tay lên mình chỉ, vừa chỉ kia này, mặt trăng kia này, mình giật cái tay về. Nó có theo, nó chưa thấy, mình chỉ lên lần nữa, giật cái trăng cái tay về. Và nó chưa thấy, mình chỉ lên một lần nữa, giật cái tay về. 3 lần như vậy, hỏi con thấy chưa? Rồi nếu con thấy, con bắt đầu nói chuyện với trăng đi, tập cho nó quen từ nhỏ. Quý vị cũng vậy nè, quý vị nói cái tiếng nó chưa rõ, om mà quý vị nói om ôm ba mê mê ta ba mê, quý vị nói ba mê nó chưa rõ, giống như mấy đứa nhỏ vậy, mặt ăn âu, mặt trăng hay mặt trăng mặt ăn âu đâu nó âu, nó nói chưa rõ. Cũng như quý vị nói cái tiếng của Phật chưa rõ, tiếng thần chú chưa rõ. Khi chưa rõ cho nên phải kể cái giáo lý nó như thế nào. Ví dụ như là chỉ cái thế giới cực lạc thì phải tá cái thế giới cực lạc như thế nào. Mà muốn chỉ về thiền á, cái cảnh thiền thì phải những cái cõi sơ thiền nó như thế nào. Còn nếu mà muốn kể về pháp giới đó thì phải kể cái pháp giới đó là tầng trời nha thiên nên thế nào, tầng trời tứ thiên vương nó như thế nào, tầng trời đế thích nó như thế nào, tầng trời phạm thiên như thế nào, kể cái đã giảng dạy đã. Rồi quay trở lại chỉ bên ngoài là lại chỉ bên trong. À cái đó mà cái khó, chỉ cho đứa con nít nó biết trong lòng nó cũng có mặt trăng rất là khó. Chỉ cho quý vị biết trong lòng quý vị cũng có một ánh sáng cũng như khó, như chỉ cho con nít nó biết trong lòng nó có mặt trăng này. Chỉ cái mặt trăng bên ngoài đó chi, để mượn đó mà chỉ trong lòng cho đứa bé có mặt trăng. Trăng trong lòng con cũng có. Bây giờ quý vị về đó, bây giờ học giáo lý giỏi rồi đó, bây giờ về chỉ sao cho con quý vị nó thấy trong lòng nó có mặt trăng. Quý vị chỉ đi, để về chỉ thì thế nào. Là gì? Quý vị chỉ thấy cái giáo lý ở bên ngoài, hôm nay ở đây ai cũng biết, nhưng mà không thấy cái giáo lý trong lòng quý vị. À, quý vị không thấy cái ở trong lòng quý vị có những cái đặc biệt, có những cái điểm sáng, có những cái tuyệt vời ở bên trong đó. Cho nên đó, quán đó, phải có chỉ. Để thiền học người ta dạy như vậy, chỉ là đình chỉ trở lại. À, quán phải có chiếu. À, chiếu ra và phải thu vào. Ở đây nó chưa tới trình độ đó, cho nên thầy chưa dám trình bày nó xa hơn, mà chỉ trình bày từng đoạn để quý vị nắm cái đã. Trình bày từng đoạn để quý vị nắm nó, nắm cái vấn đề đã. Bây giờ chỉ cho quý vị tạm thấy ở bên ngoài các pháp vốn nó là chân lý, nó là sáng ngời. À, và cái sáng ngời đó nó có một cái điểm tụ sáng, và cái điểm tụ sáng ở đó với cái điểm tụ sáng trong lòng quý vị, trong lòng chúng ta, cái điểm tụ sáng đó giống nhau. Cho nên sở dĩ mà chúng tôi nghiên cứu, tôi trầm tư, à, tại sao mà chính bản thân mình cũng như bản thân của những người trong đạo tràng có chúng viên cũng như nhiều người nó không tiến bộ nhanh được. Vì lại dĩ nhiên nó phải có cái gì đây, à, có cái gì khúc mắc đây. Cá nhân mình, cá nhân quý thầy cũng cố gắng tu chứ. Vậy thì suy bụng ta ra bụng người, thì cá nhân các Phật tử chư tăng chư ni đến đạo tràng ta cũng cố gắng tu chứ. Ta không cố gắng tu ta đến làm gì? Bỏ công ăn việc làm, bỏ cái ngơi nghỉ, tới ngồi có vị thì bắt con trai nó ngồi cả ngày từ sáng tới chiều, tới còn ở lại tụng kinh nữa. Tức là ta say mê, ta khao khát cái gì đó mà tại sao nó cứ dậm chân tại chỗ không tiến lên. À, vậy là nó cái gì? Cái gì đó có lẽ là thầy chưa hiểu, hay là hiểu mà chưa nói được với quý vị. Bởi vì một người nó có một cái gì khác nhau, chứ không phải cái gì của thầy mà giống cái gì của quý vị. Cho nên hôm nay quý vị thầy mách cho để quý vị tìm hiểu cái gì mà nó cản ngăn, nó không cho mình đến với ánh sáng. Chừng như nó không cho mình đến với ánh sáng chân lý, mà mình vẫn là cứ lù lù ở trong cái bóng tối hoài. Nói á, thì miệng lúc nào cũng nó không từng bao giờ giận, nhưng mà nó cũng dễ tức lắm chứ, sao không giận được. À, không thể nào không giận được hết. Nhưng mà cái giận bên ngoài đó không đáng kể, cái giận trong lòng á mới là nó là dễ sợ đi. Cho nên quý vị rồi đây, quý vị sẽ thấy gần đây thôi, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đem vào đây, quý vị sẽ thấy cái mặt giận. Cái mặt chúng ta giận sao thì cái mặt Bồ Tát Quán Âm giận gì, vì ngài thị hiện lại mà. Nhưng mà Bồ Tát Quán Âm khác hơn chúng ta là ngài giận cái bên nét bên ngoài thôi, chứ trong lòng không hề giận. Cho nên nhìn cái giận mình nhìn thật lâu đó, mới nhìn thấy là giận dữ lắm. Mà nhìn thật lâu đó, nó có cái từ ái đâu đó. Cho nên người mẹ giận con nó khác. À, với ông công an á, ông giận cái kẻ kêu là phạm tội. Mà cái ông công an giận cái kẻ phạm tội đó, nó khác hơn là cái anh chàng trai đó anh giận người vợ ngoại tình. À, ba cái khác nhau đó. Và anh chàng trai đó, ông chồng mà giận người vợ ngoại tình, nó khác khi ông giận, ông nhìn cái thằng mà lén phén với vợ anh ta kêu làm gì? Tình địch à, thằng tình địch cho anh à. Người mẹ giận con nhưng mà trong lòng nó có một chút chút từ trong đó, giận rất sức giận, ông thầy giận học trò hết sức giận, nhưng mà trong đó nó có giận là để cho đứa học trò nên, để cho cái đứa con mình nên. Cho nên ngoài mặt giận nhưng trong lòng có chút xíu gì. Quý vị nhìn kỹ cái mặt của người mẹ coi, mặt của người cha khi giận con, mặt của thầy khi giận học trò coi. À, nhưng mà quý vị coi thử khi nào mà ông chồng hay bà vợ gì mà bà giận, bà vợ giận ông chồng á, khi mà ông chồng lén phén với một người khác á, bây giờ coi giận coi khác à, không có từ gì hết á, giận tức lắm, giận là ở đây không phải giận cho người mà giận cho mình, cho mình mất cái, mất cái mà mình đang đeo đuổi theo á. À, tuy nhiên nó cũng còn có một chút xíu giận đi giận, chứ mình nó không có hằng học tâm tình quá sức từ bên trong lẫn bên ngoài à. Nhưng mà khi bà ta gặp tình địch của bà đó, hoặc là ông ta mà gặp cái tình địch, cái người mà lén phén với vợ ông ta, hoặc là bà ấy gặp cái bà khác mà lén phén với chồng bà ta đó, thì cái giận đó nó là tình địch rồi, năm ăn năm thua à, nhất định là nghĩa là không còn sót một chút nào là nét từ nào trong cái khóe mắt hết. Đã, quý vị sẽ nhìn những cái nét đó, cho nên dựng tượng Bồ Tát Quan Âm nên để quý vị nhìn cái nét giận. Bồ Tát còn giận này, không chi mình à, nhưng Bồ Tát giận là giận bên ngoài mà trong lòng không có giận. Và cái thứ hai nữa, giận một chút rồi là thôi. Còn ở chúng ta người phàm tục thì giận đào đất đổ đi còn giận nữa à, ghét là ghét cả đèn điện gì đó, ghét ghét cả đường đi, ghét ai ghét cả đường đi cái gì, ghét cả tôn ti họ hàng đó à. Đó, cho nên chúng ta vẫn còn ngập lặn trong cái dòng u tối mà cái ánh sáng rọi chiếu vô không tới trong lòng ta, cho nên ta giận, cho nên ta buồn, cho nên ta thương, cho nên ta nhớ, cho nên ta khóc, cho nên ta cười. Những cái đó đều là bóng tối cả, phải không quý vị? Có phải không? Bóng tối cả. Biết nó vậy chứ không phải không biết đâu, ngu gì không biết, chừng này tuổi rồi ngu gì không biết, mà tránh nó không được, ngộ chứ. Mình cố làm giận bên ngoài bên lòng xóa đi, hoặc giận buổi sáng buổi chiều quên nó đi, nhưng mà không quên được à. Và giận có thể quên được, nhưng có một cái điều là không quên được. Đối với gì, cái gì quên không được? Cái thương nó không quên được à, cái đó mới gây khổ nạn thôi à. Cho nên Đức Phật nó chỉ có một cái ái thôi, cho nếu hai cái ái á thì không có ai tu hết. Mà cái ái đó tới hàng Bồ Tát rồi, tới Diệu Âm rồi, tới Quán Thế Âm rồi, tu tới hạnh đó rồi mà vẫn còn ái đó, quý vị tin không? Mà thầy nói cái sách mấy cái chứng nó bậy, người ta chửi thầy Bồ Tát mà còn ái nữa à. Nếu không có ái thì Đức Phật thuyết tới phẩm Diệu Âm, tới phẩm Quán Thế Âm là phẩm thứ 25 à, rồi tới phẩm gì nữa quý vị? Phẩm 26 là phẩm gì hả? Phẩm Đà La Ni. Đà La Ni là cái pháp tổng trì, cái pháp tổng trì đó để nó móc hết cái giống ai trong tạng thức ra, vẹt cho hết cái giống ai ra, kìa gớm không à. Cho nên 26 là Đà La Ni là vẹt cho hết giống ai ra, vẹt hết giống ai trong cái tạng thức, trong cái thức thứ 8 nó ẩn nó trốn trong một xíu xíu. Cho nên Đức Phật nói là đến Bồ Tát vẫn còn những cái lỗi vi tế hoặc à, chúng sanh hay là các thầy tỳ khưu hoặc là cao lên nữa hàng thánh tăng vẫn còn những cái lỗi, nhưng mà cái lỗi đó hoặc thập thiền, một trong thập thiền hoặc một trong thập xứ, lỗi là nặng hơn chút. Nhưng cái Bồ Tát là không còn thập thiền thập xứ còn gì nữa hết, nhưng mà còn một chút xíu, một chút xíu thôi, mà trong cái xíu xíu đó thì có một cái xíu xíu ai đâu, ai chúng sanh vẫn là ai, Bồ Tát Quan Âm ai chúng sanh cũng ai. Nếu ngài không ai chúng sanh thì ngài không thể hiện đủ 32 tướng thân à, không có ai tương thân chúng sanh. Trái lại Đức Phật không có ai cứu thì cứu không ai, không có tha thiết à. Đã, Đức Phật tỏ ra ai theo đó là được giải thoát, không theo thì thôi. Còn Đức Bồ Tát lặn lội đến tận nơi, thị hiện bằng hình này, thị hiện bằng hình kia, người ta không thích ngài cũng làm cho sao cho người ta hiểu, ta thích Người ta không ngộ, Ngài có làm sao cho người ta ngộ? Người ta chống chửi Ngài, Ngài vẫn phóng quang đi để mà gia hộ, để mà tiếp độ. À, cho nên tới cái phẩm 26 đó là cái phẩm tổng trì. Cái phẩm tổng trì đó là dùng cái chú, thần chú, cái âm đó bằng tiếng của quả trời Phạm Thiên, cho nên gọi là Phạm âm. Dùng cái âm của quả trời Phạm Thiên để rọi sáng vào trong cái tạng thức, để mà bốc cái giống ái đó ra, để còn ai. Và khi giống ái đó bốc ra thì cái tâm liền hiện lên. Nhưng mà khi tâm hiện lên đó, nó vẫn còn là cái tâm tà, vẫn là còn cái tâm vương, cho nó chưa đi vào chân tâm. Cho nên phẩm thứ 27 là diệu trang nghiêm vương. Diệu trang nghiêm vương, diệu rồi và trang nghiêm rồi, vương là tâm rồi, cái tâm nó diệu rồi, cái tâm nó đã trang nghiêm rồi, à vậy mà lại còn tà mới chết chứ. Cho nên phải nhờ tịnh tạng, tịnh nhãn, tịnh đức phu nhân, là ba cái tịnh đó mới là phương tiện mà độ cho cái diệu trang nghiêm vương đó. Tịnh tạng là cái gì? Cái ai là gia thức nó thanh tịnh. Tịnh nhãn á, là cái nhãn thức á, là con mắt tuệ, nó đã chiếu sáng khắp nơi rồi, nó chiếu trên tới trên cao, nó chiếu tới thấp, nó có thể thấy được trong nước có lửa, trong lửa có nước. Còn con mắt cái gì á, là thấy nước là nước, lửa là lửa thôi. À, cho nên trong kinh Pháp Hoa là ở trên không trung á, là có nước, ở dưới nước có lửa hiện nước. Đó là cái mắt, khi có mắt tuệ rồi đó, là cái là tịnh nhãn á, là mắt tuệ. Mắt tuệ ta đã thấy cái đó rồi, biến hiện cái đó ra để chi? Để giải tỏa cái tâm tà của cái tâm vương đó đi, để độ vua cha, để độ diệu trang nghiêm vương, và nhất là tịnh đức phu nhân. Tịnh đức phu nhân á, quý vị tụng Pháp Hoa quý vị quên rằng cái gì tịnh đức, cái gì là tịnh đức phu nhân. Bây giờ hôm nay vô tình xuyên qua Pháp Hoa một chút thôi, vì tới nào quý vị đây cũng tụng Pháp Hoa mà, và quý vị đã nghe thầy giảng là 7 năm ở đây rồi, và hôm nay quý vị đã nghe giảng ở nhà đọc tới đọc lui rồi, và cái Pháp Hoa trong lòng quý vị quên mất. Quý vị chạy kiếm cái Pháp Hoa ngoài chữ ngoài nghĩa đó mà quên cái Pháp Hoa kinh ngay trong lòng, vậy thì tịnh đức phu nhân là cái gì? Ai thấy nào? Chưa thấy. Cho nên cái mà nó cản chúng ta là cái đó đó, cái không chịu thấy đấy. Đọc cho cô đi nhưng mà không thấy nó. Cái phẩm pháp sư công đức đó là gì vậy? Mắt bao nhiêu ngàn công đức, mũi bao nhiêu công đức, miệng bao nhiêu công đức, tai bao nhiêu công đức, thân bao nhiêu công đức, ý bao nhiêu công đức. À, nếu mà đủ 6 phần công đức, có 3 thứ là 1.200, còn 3 thứ là có 600, 3 6 18, 1.800, cái kia 3.600 nữa là nhiêu? Là bao nhiêu? Bao nhiêu công đức? Mắt có 600 nhưng mà tay tới 1.200, thấy không? Thân là có 600 mà ý tới 1.200. Vậy thì trong cái 6 cái giác quan của chúng ta đó, của quý vị đó, có thứ thì 600 công đức, có thứ thì là 1.200 công đức. Cho nên 3 thứ 1.200, 3 thứ 600, 3 6 18, thấy không? Tam bát nhất bát, đúng rồi, 3 8 16, 3 8 24 chứ, tam bát nhị tứ đi, không phải tam lục nhất bát là 3 6 18 rồi đó, 18. Còn cái ba cái kia nữa đó, một cái là 1.200, hai cái 2.400, ba cái là 3.600. 3.600 cộng với 1.800 là nhiêu? Mà 4.800 và 5.400, 5.400, 54.000, 5.400 chứ, phải không? 5.400 công đức. Tu đủ 5.400 cái công đức á, nơi 6 căn thì mới gọi là tịnh đức phu nhân. Cho nên đâu có được cái tịnh đức nào đâu. Cái lỗ mũi mà đủ 600 á, là cái mũi lỗ mũi đó nó dữ dội rồi. Quý vị trong này nhiều lắm được 40-50 rồi. Ngồi gần bên nước đáy nó khay ngay mà không có mùi gì đâu. cái lỗ mũi chưa có thính, nó rõ là con mắt nó chưa nhạy, lỗ tai nó chưa xuyên thông, cái ý nó chưa rõ ràng. Ý tới 1200 công đức lận mà, cho nên 5400 cái công đức. Bây giờ ai được đã được 400 công đức, được cái lễ rồi đó, thì ráng thêm đi cho nó được thêm 1000 để 1400 ráng tu nữa lên 2400 cái 3400 4000 5400 là đủ tịnh đức phu nhân. Khi đã đủ tịnh đức phu nhân rồi đó, thì tự nhiên cái tâm á, cái tâm của chính mình á, nó lại không còn chấp, chấp sự, chấp lý, chấp tướng, chấp tánh, chấp người, chấp ta. Bắt đầu nó trái rộng ra, nó thành rào chân tâm. Còn bây giờ đó, chưa đủ 5400 công đức thì nó vẫn còn ở cái chỗ phàm tục. Diệu Trăng Nghiêm Vương, nhưng mà Diệu Trăng Nghiêm Vương đó còn chấp tà, cái phẩm thứ 27 đó. Cho nên khi mà hai người con đó là tịnh nhãn và tịnh tàng đó, dùng thần thông. Thần thông là gì? Là xuyên thấu những vấn đề. Tàng thức đã thấu rõ vấn đề, nhãn thức đã thấu rõ vấn đề, và tịnh đức phu nhân đầy đủ công đức, tịnh đức mà, thanh tịnh công đức. Tại sao gọi phu nhân? Là tại nó ở sáu căn, cho nên nó không phải ở tâm, nó còn ở ý, cho nên nó là đàn em. Nó còn như là người vợ trong nhà ấy. So với tâm, tâm là vua, là chủ nhà. Cho nên tâm là ông chồng, mà cái ý là bà vợ. Thành tịnh đức phu nhân, mượn cái đó để dễ nhớ. Khi mà độ được Diệu Trăng Nghiêm Vương á, thì là hạnh phổ hiền liền trải ra. Thấy không? Cái hạnh rộng trải ra khắp. Cho nên tại sao thầy ngồi thì nghĩ, tại sao mà mình tôi không có đạt được, tức quá, cũng cố gắng chứ, và mình đã không đạt thì làm sao mà học trò mình đạt được. Thấy có thể biết nhưng mà làm được, là tại sao? Cho nên tại chúng ta nó chưa thấm sâu. Và quý vị nghĩ rằng là tới chùa đó là để làm cho Phật giáo thịnh hưng, đi chùa là làm xây dựng ngôi chùa để cho Phật, cho cái ngôi chùa đó nó sáng chói ra, để là làm cho đẹp đẽ Phật giáo. Đa phần đến vậy nè. Cho nên là sáng thầy giảng cho bên chúng nam cư sĩ, quý vị ngày nào cũng tới chùa thường thấy chữ Phước Điền, hoặc là Tam Bảo Phước Điền, hoặc là thỉnh thoảng thấy trên thùng Phước Sương, hoặc thỉnh thoảng thấy trên sách, hoặc là thấy trên tường, hoặc nghe người ta nói Tam Bảo Phước Điền. Tam Bảo là Tam là ba, Bảo là báu, là ba ngôi báu, là hoặc là Pháp là Tăng. Hoặc Pháp Tăng là ba ngôi báu. Ba ngôi báu này là cái ruộng phước. Phước là phước đức, điền là cái ruộng. Ngôi Tam Bảo hoặc Pháp Tăng là cái ruộng để người ta gieo phước. Vậy thì thầy Thông Đủ đến bước vào với Phật Pháp Tăng là thầy Thông Đủ là người cầm cái hộp để gieo xuống cái ruộng đó. Cái hộp đó hộp gì? Cái hộp trí tuệ, cái hộp công đức. Gieo xuống, và một ngày nào đó cái hộp đó nó mọc lên cây và nó ra trái, thầy Thông Đủ hái cái hoa, hai cái trái, cái trái trí tuệ, cái trái công đức, phước tuệ thông tu. Nếu ai tu tuệ không thì hái cái trái và cái bông trí tuệ, mà ai cả chỉ tu phước không á thì hái cái trái và cái bông phước đức. Mà ai cả phước và trí và phước và tuệ xong tu á, kim tu đó, thì hái cả bông trí tuệ, hái cả trái công đức. Vậy thì hai cái trái đó cho Tam Bảo, hai cái trái đó cho cái miếng ruộng, hay là hai cái trái đó cho thầy Thông Bủ? Nếu thầy Thông Bủ là một người nông dân, tới cái ruộng đó gieo thì hái về cho thầy, hay là hái về cho cái ruộng? Đồng ý mình gieo hay họ bên đó, bây giờ nó nói gieo bắp đi, gieo lúa đi, thì cũng giúp cho cái ruộng ít cỏ, cho nó quang đãng, thấy nó đẹp hơn. Nhưng mà hái là mình hái chứ, hai bông mình hưởng, hai trái mình hưởng vậy. Vậy thì quý vị đến chùa, chùa là Tam Bảo, Tam Bảo thế gian, Phật là hình tượng Phật, pháp là kinh điển, là lời nói của chư, nhờ mượn cái chùa đó nó để nói pháp, để tụng kinh. Và tăng là chư tăng, là những người xuất gia hy sinh tối thiểu là cái vị đó cũng hy sinh suốt cuộc đời mình, hoặc là hy sinh trong khoảng một dòng thời gian nào đó, trong thời gian hy sinh đó là không có vụ lợi. Quý vị có thấy cái tổ chức nào trên thế giới này mà không phát lương mà sống không, mà không đòi lương, không đòi điều kiện? Bất cứ một cái công ty nào, một cái tổ chức nào, kể cả những cái tổ chức mà mạng danh là cứu nước, làm nghĩa vụ cao cả, nhưng cũng phải có lương, phải có đẳng cấp, phải có từng cấp bậc, và cũng phải có điều kiện. Khi tôi chết thì phải có làm sao, khi tôi già thì có làm sao, có lương hưu này nữa. Còn cái mấy ông tăng này không có điều kiện gì hết, không đòi điều kiện hết, và làm cũng bao giờ kế công mình làm nữa, cũng có mè nhau ai, cũng đòi ai, thì nó bao nhiêu đó mình đủ là mình kính mến nó rồi. Có một năm á, giáo hội Trung Nhất họp lại và không mấy bằng ý những vị đi cúng cúng mà tụng kinh rồi nằm trong đám ma. Vị thầy đó thì bán phần thôi, bán phần tu sĩ thôi. Thì thầy mới nói là chính những vị đó là những vị ân nhân của Phật giáo đó. À, tôi hiểu ông tới ông nằm trong cái đám ma để ông tụng cho một bộ kinh hay một quyển kinh hay một thời kinh. Trong thời gian đó nếu mình có trả ông chút tiền đi nữa, nhưng mà trong thời gian ông cũng là hy sinh cho cái đám ma đó. Có nghĩa là quý vị thượng tới bữa tới nằm đó để tụng một bộ địa tạng cho một đêm cho cái đám ma nào, quý vị thượng đi không? Không đi. Mà nếu không đi thì ai ở đó tụng? Cho nên người bồng em, người xây lúa chứ. Cho nên tôi hiểu cái hình tướng của họ là hình tướng thôi. Đầu tròn áo vuông họ chịu, ở chùa họ chịu, đốt cây nhang là làm ăn tùy cho mình. Thì đó cũng là hình tướng bán phần tăng rồi. Không chi những vị chân tu suốt trọn cuộc đời mà mình vừa tu và vừa phổ cập. Vì vậy không phải một ngôi báo là gì, ai cứ cạo đầu vô ớ như vậy và đúng tu cũng như vậy, thì tất cả chúng tôi cũng phải lại người đó thôi. Thì nó một ngôi báo rồi. Rồi giáo lý đương buồn mà nói ra để cho vui, à, thấm hiểu để mà giải thoát. Thì giáo lý đó không báo là gì. Bây giờ con nghe nói Đức Phật mười phương phóng hào quang về đây cái đó, đương buồn á, đương khó á, nó nhìn cái tượng Phật lại một ba lại nhìn lên nó thấy nó ngơi. Vì trên cái tượng Phật á, tối thiểu nó cũng phải có cái nét đặc thù gì của cái pho tượng. Người tạo ra pho tượng người ta có cái đặc thù gì, và người thờ cái pho tượng nó nhiều năm nhiều ngày rồi, thì cái từ trường nó hút ra trong pho tượng đó. Tại sao cái gì không ra ngoài chợ hay là tới mấy cái công viên đó có mấy cái tượng, sao cái gì không lại dùm chút, có linh đâu mà lại. Nó có những cái này cái kia cái nọ, có lễ an vị, rồi có ở cái chỗ tôn nghiêm mỗi bữa tụng kinh rồi nhang rồi đèn rồi chú mục vào đó, rồi người ta tin tưởng. Và nó ở cái phương trời nào đó, cái cây thôi đừng nói Đức Phật nữa, trong nhà mà cái cây vô trong cái nhà nào đó, một cái villa nào đó, nhà ta sang mà thấy cái người chủ ta trồng á là đông đào tây liễu nam tán bắc tùng á, thì mình biết cái nhà này là cái nhà siêu việt rồi. Vì bốn cái cây đó ban đêm á, nó sẽ thay cho con chó, nếu có kẻ trộm bước vào là cái cây đó tự nhiên cái từ trường nó động cho người chủ nhà phải thức dậy. Nếu trồng đúng hướng của nó thì nhất định nó tuyệt vời, nó như thế đó. Dịch ly nó là như thế, đây là pháp tướng nó là như thế đó. Không chi một Đức Phật mà đặt đúng cái địa vị cái chỗ là dĩ nhiên phải lên coi. Đây là nó bằng đá bằng đất thôi đó, bằng đồng bằng chì bằng kẽm thôi đó. Không chi cái tượng bằng ngọc, tượng bằng ngọc mà độ chừng 5 tấc hay 1 thước thử coi có lên không. Cho quý vị có nhiều vị không biết nói tượng đất tượng đá mà lên gì. Thôi anh lên ngồi đó cho lên đi, à, không lên cho ta lạy, ta lạy mà có kết quả, không kết quả ta tới ta lạy chỉ nhiều lần. Cái từ trường từ đó phóng ra mình phóng rồi. Bây giờ thôi đừng nói tượng Phật, cái tivi thôi, mà cái tivi đủ cái điều kiện bấm nút nó hiện hình ra ấy. Mà hình nó giữa không gian chỗ nào không có, nhưng mà cái tivi tốt là hình nó hiện ra. Cũng như Phật giữa không gian chỗ nào không có, Đức Phật ở khắp mười phương, và Đức Phật mãi mãi Như Lai mà, bất lai bất khứ mà, cái đi cái đến đâu mà lấy mất. À, nhưng mà không có cái hình đó lấy gì tự tụ dần. Đã. Cho nên bây giờ đừng nói chi là siêu xuất thế gian, kêu là tam bảo thế gian là hiện tượng, là tượng Phật, là kho kinh, là một ông thầy thường thường thôi. Đừng nói những vị chân tu, ba cái đây là tam bảo rồi. Và tối thiểu khi mình buồn vui đến đó, cái tâm hồn mình nó cũng thoải mái. Thay vì mình đi công viên mình chơi, thay vì mình đi vô trong rạp hát mình xem hát, thay vì vô nhà hàng để mình giải trí, thì mình đến chùa tự nhiên nó có một cái khác lạ kỳ. Vậy thì làm sao? Là không báo là gì, không có đâu chỗ nào báo gì. Và ai có phước đức mới tới, chứ không phải ai mà mạnh người nào tới đâu. Mấy cái người thấy lực hở bước vô chùa là mặt mày thấy là nó xây sẫm mặt mày lên. Vì ra liền trong cái ngồi mà cả ngày mà nghe pháp như thế này được đâu, không có dễ. Còn công viên á, với lại rạp hát á, với lại nhà hàng á, ở bao nhiêu cũng được hết, bước vô ở bao nhiêu cũng được. Còn á, cái chúng ta bước vô chùa không phải ai vô được đâu. Vậy thì cái nơi đó không phải là tam bảo là gì? À, và nơi đó nó làm gì? Để cho quý đạo hữu tôi đã gieo cái giống phước, gieo cái giống tuệ, tức là phước điền, cái ruộng phước, cái chỗ đường phước. Mà ruộng phước á thì ít ai tới mà dung bồi giữ nó, nên gieo rồi không thèm gieo nữa. Và nếu có đi gieo á thì gieo một mình nè, chứ không có rủ ai đi gieo hết. À, cho nên không có nhiều người để cùng với nhau để mà sách tấn cho nhau, nhắc nhở cho nhau. Mình làm trúng á thì người bạn mình chỉ cho mình trúng, mà mình làm trật á, người bạn mình chỉ mình trật. Ở đây mình cứ kia một mình thôi, cho danh từ của miền Nam là tu ên á, ên là một mình á, à, một mình thôi, không có bạn. Cho nên ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà trong này quý vị á, chưa có bạn, chưa có bạn đạo. Bất quá ngồi gần nhau để biết nhau vậy cho chưa có tâm đầu ý hiệp, à, chưa có trao đổi với nhau, à, qua những cái câu giáo lý, và chưa thấy cái giáo lý nhiệm màu nó là sao. Quý vị cứ nghĩ là mình đến chùa là cho chùa, cho đạo. Cái giáo lý đạo Phật ấy, là nó bao gồm như sự hiện diện của đạo Phật, nhất là đạo Phật Việt Nam hiện diện với cái dòng đời này, với cái dân tộc này, với cái đất nước này, và 2000 năm và hiện nay nó vẫn tồn tại. Thì cái đạo Phật Việt Nam ấy, nó ví như thôi nha, như ánh sáng mặt trời ấy. À, đạo Phật ví như ánh sáng mặt trời. Còn chúng ta, quý vị và chúng tôi đó, thì chúng ta ví như là có cây hoa lá vậy. Mặt trời với có cây hoa lá nó có liên quan với nhau không? Có chứ, nó có liên quan chứ. Nhưng mà không phải có cây hoa lá nào nó cũng được đón ánh sáng mặt trời đều đâu. Quý vị không có nghiên cứu, quý vị không trầm ngâm trầm tư để quý vị thấy. Quý vị thấy có đều không? Không đều ở chỗ nào? Có những cây suốt cuộc đời nó không bao giờ có một ánh sáng mặt trời gọi đến nó. Có những cây, có những loại cây hoa lá đó, nó chỉ được đón ánh sáng mặt trời buổi sáng thôi, mà nó không được đón ánh sáng mặt trời buổi chiều. Có những loại cây hoa lá nó chỉ đón mặt trời buổi trưa thôi, mà buổi sáng buổi chiều nó không có. À, chân lý rõ ràng thấy chưa? Ai có đi vào đó mới thấy cái chân lý của Đức Phật là tuyệt diệu, là màu nhiệm như thiên liên kia vậy. Quý vị sẽ không tin chúng tôi. Làm gì cây nào cũng thấy cũng có được đón? Không phải đâu, quý vị chưa mở tầm nhìn mà. Quý vị đi vào núi coi nào, có những cái khe nó sâu. À, như trên Madagascar chúng tôi gọi nó là cái khe sốc rét á. Cái khe đó chỉ có mặt trời trưa nó mới rọi xuống nó thôi. Còn buổi sáng nó mắc cái đời bên này, buổi chiều nó mắc cái đời này, không bao giờ nó có ánh sáng buổi sáng, và không bao giờ nó không có ánh sáng buổi chiều. À, có một cái đời tôi đặt cái đời đại hạnh á, thì cái đời đó là cái phía bên kia đó, nó chỉ được hướng bên ánh sáng buổi sáng thôi, mà buổi chiều nó không có. Cái đời phía bên này này, cây ở bên này. Bây giờ thôi đừng có nói chi là cái trên trời núi quý vị khó thấy. Cái mái nhà thôi mà rêu phong á, rêu nó mọc trên mái nhà hai bên á, thì có cái thư rêu á, nó được đón ánh sáng buổi sáng, mà có thư rêu nó được đón ánh sáng buổi chiều, phải vậy không? Quý vị hiểu chưa nào? À, nửa khoảng ánh sáng thôi. Có những chỗ Phan Rang á, với Đà Lạt hai chỗ gần nhau, xe chạy chưa đầy 20 phút từ Đà Lạt đã tới Phan Rang, và từ Phan Rang chưa đầy 20 phút đã tới Đà Lạt. Nếu nói đường chim bay á, thì là con chim nó chỉ bay từ Phan Rang lên Đà Lạt á 10 phút thôi. Nhưng mà nắng Phan Rang ôi là nắng. À, còn Đà Lạt á, là quanh năm không có cái sức nóng đó. Mà mặt trời nó cũng lững lơ, nó qua Đà Lạt vậy, nhưng mà Đà Lạt rất khó kiếm ánh sáng mặt trời, rất khó kiếm cái nắng mặt trời. À, là vì khí lạnh của Đà Lạt nó phủ trùm, nó che, nó làm cho cái ánh nóng nó không xuyên thủng qua đến nó gọi xuống cỏ cây. À, và cũng có cái chỗ 6 tháng đêm và 6 tháng ngày, ngày suốt 6 tháng, đêm suốt 6 tháng, ở Bắc Băng Cầu và ở Nam Băng Cầu, mà nơi đó chúng ta tạm nghĩ nó là địa ngục đó. Cái thần thức nào mà bị lôi cuốn về cái vùng đó mà phải đầu thai trong đó, đó là địa ngục. 6 tháng ban ngày và 6 tháng ban đêm. À, rồi cũng có chỗ trên trái đất này thì ngày dài hơn đêm. À, như ở Mỹ ngày dài hơn đêm. À, cho nên ánh sáng mặt trời và có cây hoa lá, không phải có cây hoa lá nào cũng được đón ánh sáng mặt trời giống nhau đâu. Vậy thì cũng là con người, nhưng con người được hấp thụ, được thụ hưởng á, cái giáo lý của Đức Phật, cái ảnh hưởng của Đạo Phật, và nhất là Đạo Phật Việt Nam. Con người Việt Nam thôi, nếu mà được hưởng cái Đạo Phật của Việt Nam cũng khó lắm chứ. Quý vị nói ai cũng được hưởng cho quý vị. Quý vị, xuân hạ thu đông đủ bốn mùa, mùa nào cũng có ánh sáng gọi đến, cho nên quý vị có thường cho các vị không? Một ngày nào đó rời chân đi qua bên kia Bắc Băng Cầu, quý vị sẽ thấy khao khát cái ánh sáng của giáo lý như thế nào. Cà Mau hay đi về miền cao nguyên của Trung Nguyên, Trung Phần, ở miền Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Đắk Lắk, Kon Tum, ngày nào quý vị có dịp về sống ở Cao Bắc Lạng hoặc là những vùng xa xôi thuộc biên địa, thì quý vị sẽ thấy, quý vị cũng thân thận cho những cái cây nó ở dưới eo thúc rác vậy đó, cũng như cái cây nó ở bên kia đồi vậy, cũng như cái cây có nó ở bên cái vùng Bắc Cực và Nam Cực vậy đó. Khi cái cây nó được đón ánh sáng mặt trời cả sáng, cả trưa, cả chiều, thì cái cây đó đơm bông nảy lá rất là đẹp, nó ra trái ăn rất ngon. Cái miền Nam này nhờ nó là đồng bằng, nhờ nó là sông Cửu Long, nhờ nó khí hậu quân bình, cho nên trái cây miền Nam xin thưa không có cái chỗ nào ngon bằng hết, đầy đủ. À, nhưng mà chính cái đầy đủ đó, người sinh trưởng ở miền Nam á lại đâm ra lười biếng chứ. À, nằm ở trên cái chỗ đồng bằng, chỗ phì nhiêu, chỗ đầy đủ đó, đầy đủ cả tất cả mọi mặt thì lại làm biếng. Còn người ở đâu họ tới họ thấy đây, bước tới 3 năm 5 năm thì họ giàu sang phú quý. À, rồi mình tức cái mình chơi nó, mày họ mới tới có khí gì. À, vùng giận im mang có gì, tây trắng mà ta làm nên sự nghiệp, còn mình ở đây là không. Cho nên có những người tu nhất kiếp mỗi một thời, họ chưa phải quy y, họ chưa phải là Phật tử, trước kia họ không phải Phật tử mà họ mới đến chùa mà tự nhiên họ bừng sáng. Còn mình thì suốt khách năm này tới năm khác, khách năm kia tới năm nọ, đời cha tới đời con tới đời cháu tới đời chắc, mình là chắc rồi. Ông có nội tao là hòa thượng đâu biết không, à chùa tao chỗ đó, nhưng mà cháu thì thôi tổ bố làm biếng. À, cho nên cái thân phận của chúng ta, có những người đến với Đạo Phật như có cây hoa lá đối với mặt trời. Mặt trời nó vẫn là mặt trời, mặt trời không thiên vị một có cây hoa lá nào hết. Đạo Phật Việt Nam á, Đạo Phật Việt Nam không thiên vị một người Việt Nam nào hết. Đạo Phật cả thế giới không thiên vị một người, con người nào của thế giới, và kể cả muôn loài vạn vật không thiên vị thiên vị ai hết. Nhưng mà cũng ít có người đủ cái phước đức mà hướng trọn vẹn cái gì tinh ba màu nhiệm nhất của Đạo Phật. Người Việt Nam lại càng ít có người để mà được hướng cái tinh ba màu nhiệm của Đạo Phật Việt Nam. À, ở đây chúng tôi nói nó cũng còn sót nữa, cũng ánh sáng mặt trời đó, nhưng mà vào mùa xuân thì nó mát. À, mùa hè thì nó nóng, mùa thu thì nó âm u, và mùa đông nó lạnh buốt. Đó là không khí miền Trung, miền Bắc. Nhưng mà miền Nam thì mưa nắng có hai mùa, một mùa mưa và một mùa nắng thôi, không có lạnh buốt mà không có nóng, nghĩa là cháy mưa chang. À, tuy nhiên cũng có những bữa không có ánh sáng mặt trời chứ. Ánh sáng mặt trời vẫn là ánh sáng mặt trời, nhưng vì bị vầng mây che bị cái vùng đó, cái kinh tuyến và vĩ tuyến nó đi ngang qua, nó bị khí hậu biển nó lên, cho nên nó lành lạnh, cho nên nó không có ánh sáng mặt trời. Chứ ánh sáng mặt trời vẫn có ánh sáng mặt trời chứ. Vậy thì không có lúc nào mà đạo Phật mất ở trong cái trần gian này. Kể cả những khi chánh pháp, mạt pháp, tượng pháp thì đạo Phật vẫn là đạo Phật vậy thôi. Chỉ có duy là cái nghiệp chương chúng ta, mỗi chúng sanh cái nghiệp chương của cộng nghiệp hoặc biệt nghiệp. Cộng nghiệp là cả một vùng đó không hề có Phật pháp lưu hành, dù một tiếng Nam Mô cũng không có, dù một cái tiếng chuông cũng có nữa. Chỉ mong một tiếng chuông, mà tiếng chuông trong cái băng video đó cũng có nữa, hay là cái băng cassette cũng có nữa. Tại đừng nói cái tiếng chuông trực tiếp đánh. À, cho quý vị không phải là dễ đâu. Mà ở đây quý vị là xuân hạ thu đông đủ bốn mùa, mùa nào cũng được ánh sáng mặt trời rọi soi lên. Tới ông hòa thượng này cái nó chơi dở lắm, cái ông hòa thượng khác. Tới ông hòa thượng kia nó dở lắm, cái ông thượng tọa nọ. Ở đây quý vị đi lựa thầy để đi học giáo lý. Lựa cái ông nào thích cái, thích cái sáu giác quan mình á. Ông nào tới ông nghe ông nói cái nghe nó êm. Em như dòng suối mà chảy róc rách ro re như tiếng đàn của đêm thu vậy đó. Nhưng mà các bạn ôi ông nói buồn quá, nói yếu xịu như đừng bạn gái. Không nghe chê. Tìm tới cái ông nói như hái chiều âm sống dội. Dội cái nào cái nấy là y. Ông nói mạnh quá, tức quá, cứ đi tìm. Nghe rồi, rồi nghe để mà nghe, chứ không phải nghe để thu vào. Có cây hoa lá kia nó tiếp thu với mặt trời, để rồi nó nảy cành, nó xanh tươi, nó đơm bông, nó ra trái, nó vương bồi cho thân cây, và nó đem cái hạt giống đó để nó truyền trái cho mọc lên cây khác. Những con người của đạo Phật đến với đạo Phật, nếu được như có cây hoa lá đó, chịu mà tiếp giáp với cái giáo lý, với cái lời dạy của Đức Phật, với cái chân lý của đạo Phật đó, thì những vị ấy sẽ trưởng dưỡng cái thân và tâm. Mỗi ngày cái thân đó, nó hồng hào, nó tráng kiện, nó đẹp đẽ ra, nó hùng vĩ ra, nó uyển chuyển ra, nó dịu dàng ra, nó trang nghiêm ra. Trang nghiêm đó, từ cái bước đi, từ cái nét đứng, từ cái ngồi, từ cái nằm, từ cái nói, từ cái năng, từ cái ăn, từ cả nụ cười, kế cán hoặc lệ nữa. Khóc cũng khóc tuyệt vời, chứ không phải khóc mà khóc hư hư đâu. Cái khóc đó cũng làm cho người ta chuyển nghiêng về với đạo nữa. Cái khóc là vì người khác mà khóc là khác, còn cái khóc mà cho mình khóc là khác nữa. Cho nên kể cả cái khóc tượng 11 mặt hay có một mặt khóc nữa. Vui lắm. Nhìn cái tượng 11 mặt của Đức Quan Âm thì thấy giải thoát, thì muốn là chết sống với đạo liền. Dúng ông dúng tôi, ông Bồ Tát ông dúng tôi, bà Bồ Tát ông dúng tôi, dúng qua. Có lúc tôi khóc cũng dúng ông vậy. Làm gì dúng? Bồ Tát ta khóc là ta khóc vì cho chúng sanh, khóc trước thiên hạ mà cười sau thiên hạ. Còn mình là mình khóc sau thiên hạ mà mình dành mình cười trước thiên hạ mà. Sao dúng được? Dúng mà không dúng. Quý vị coi chừng, đừng có giữ cái chừng thấy Bồ Tát khóc mà mình bắt trước khóc. Cái khóc mình là cái khóc tham lam, cái khóc ích kỷ, cái khóc nghĩa là vị kỷ, cái khóc cào giàu. Cào giàu đã khóc. Cái khóc của ái biệt ly khổ, cái khóc của mà người ta nặng nhẹ mình nó khổ. Cái khóc vì danh, cái khóc vì lợi, mất danh khóc, mất lợi khóc, mất chức mất quyền khóc, đi suy rồi rớt khóc. Người tình phụ bạc khóc, cái thằng đó nó gửi thơ nó chửi khóc. Còn Bồ Tát không phải khóc gì, ta khóc vì chúng sanh trầm luân. Ta khóc vì ta có khả năng mà ta không độ được chúng sanh, ta có khả năng mà ta không độ được đệ tử của ta, cho nên ngài khóc. Cho nên quý vị đến với đạo Phật lâu lắm rồi, không phải trong đời này kiếp này đâu. Nếu gia như tôi có mắt tệ đó, thầy mà có mắt tệ thì nhắm lại thì nhìn thấy là quý vị đã gặp thầy và đã gặp đạo Phật và đã gặp nhau mấy ngàn cái thân này rồi, chắc không đếm được đâu. Nếu có mắt tệ cũng thua. huống chi mắt phàm, thầy là mắt phàm. Nhưng mà đó mà mò mà nói đó thì chắc lẽ chúng ta đã gặp nhau nhiều lắm rồi, ít nhất là 20 kiếp rồi đó. À, ít nhất cũng 20 kiếp trong hơn là 1-2 kiếp, chẳng không phải bao nhiêu đây đâu. Không phải là từ mấy năm nay trong đời này quý vị thân lên làm người, thầy ra thân lên làm người gặp đây đâu. Cho nên thầy cứ khóa quyết là quý vị đã nhiều kiếp nhiều đời đã gặp Phật pháp. À, nếu không nhiều kiếp nhiều đời gặp Phật pháp á, cái lớp giáo lý này 3 năm á, bữa nay nghỉ hết rồi. Là vì thầy chưa khen như ai tiếng nào mà thiên hạ rất thích, tới xong thầy khen nó mới khoái, còn ông chê hoài thì thôi chán bỏ ở nhà luôn. Cái mỗi vị nó có một cách độ khác nhau. À, thầy có lẽ là cái bản chất hay là Bồ Tát báo nó dạy nó, thông tu xuống trần gian là phải chê nó đừng khen nha. Cho nên cũng biết khen vậy nhưng mà không khen, cứ là chê không à. Cho nên vì chê đó, nếu mà quý vị không nhiều đời nhiều kiếp theo Phật pháp á, kiếp này quý vị bỏ, chê lần hai lần bỏ, trong tới bữa nay mà ngồi 3 năm mà bữa nay vẫn còn đây đâu. Cho nên chắc chắn là quý vị đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp và thầy trò đã gặp nhau rồi. Không biết gặp bằng cách nào, có nhiều khi gặp ở đâu trên cung trời, nhiều khi gặp ở đâu dưới đáy biển, nhiều khi gặp ở giữa chốn trần gian trong một quốc độ nào đó, ở kim tinh, ở thủy tinh, ở mộc tinh hay ở trái đất chưa biết, nhưng mà đã gặp. Như vậy thì là chúng ta đã có nhân duyên với Phật pháp lâu rồi. Vậy có nhân duyên với Phật pháp lâu rồi, tại sao cây có nó chỉ tiếp xúc với mặt trời thì nó lại trướng dưỡng và nó cành xanh mà nảy ngọn, nó ra nó đơm hoa thơm nứt và nó ra trái chịu nặng chịu hoằng cây, để rồi nó kết thành cái trái đó, cái màu sắc của trái đó, cái cơm của trái đó, cái hạt của trái đó, nó đã đem lại ít lại và nó tung rải ra. Còn mình á, mình là hơn cây cỏ, tại sao chúng ta gặp Phật pháp nhiều kiếp nhiều đời mà tới nay cứ ì ra một cục tròn do đó là sao? Không có bung ra được. Có tiếp ánh sáng mặt trời chứ không phải không? Có tiếp ánh sáng giáo lý chứ không phải không? Có tiếp cái ánh sáng đạo Phật chứ không phải không? Nói ai nói quý vị mà không có đó, chúng tôi kiện tới đâu tôi không kiện nữa. Tôi kiện tôi đứng về phía quý vị để mà tôi binh vực quý vị, tôi báo đảm là quý vị có. Nhưng mà có sao không nứt cành lên chút đi. Quý vị thì ta là dạ thôi còn có nứt cành chứ, tự thầy cũng thấy thôi. Phải không? Dám nói vậy lắm. Nếu đã nứt cành á, thì nó đã xanh tươi, nghĩa là ươm tốt. Nếu nó đã nứt cành á, thì ngọn nó đã tỏa, lá nó đã xum xoe, bông nó đã thơm ngát, hữu xạ tự nhiên hương mà. Cái bông á, ngọc lan, cái bông nguyệt quế, nó ở chút nút rằng cái góc vườn đó, mà mình mới bước vào nhà đó, mình đã nghe là nó ngạt ngào rồi. Và nó ủa trong nhà này ngọc lan đâu vậy, mai chú thủy ở đâu vậy, cái bông chú thủy nó có chút xíu à, mà nó khiêm nhượng lắm, nó ép dưới cái lá một chút xíu và nó núp dưới lá, nó đông đưa gió qua, nó đông đưa nhẹ à, mà tối bước, nghĩa là chẳng những tối, ban ngày bất cứ lúc nào bước vào trong cái nhà mà có chậu mai chú thủy nó thơm ngát thôi. Còn ở đây nè, hàng ngàn cái bông nè. À, mà không phải bông chú thủy, bông nào cũng nở khoe lên vậy nè, mà không phải bông, không có mùi thơm. Mùi thơm làm sao không biết, làm sao mới gọi là bông, huống chi là chưa có nở. À, nở biết liền nè. Một vàng lan treo nó thấy lúng lắng á, bây giờ con nít nó nhìn lên nó không biết là lan nở, cho người lớn nhìn thấy chậu lan tuốt đằng kia nở nè. À, cho nên quý vị ví như một vàng lan này, nếu có bông nở là ngồi đây là ai cũng thấy hết. Mấy chân thấy, nhưng mà người lớn thấy chưa có bông. Cho nên quyết định là nó chưa đâm cành nảy ngọn. Là tại sao? Đó, cái thắc mắc của thầy hôm nay mệt mề, đi tới đi lui mà nghĩ không ra. Vậy thì bây giờ hôm nay thầy dành cái câu trả lời đó cho quý vị, tại sao? Thầy chẻ nhỏ vấn đề ra, thầy đem cái đề tài hôm nay gọi là cái đề tài là chúng ta tạm đặt cái đề tài là gì? Có cây qua lá và ánh sáng mặt trời, được không? Nghe nên cho nó vân vân thơ thơ một chút. Chứ mình nói cái gì pháp tướng tâm, pháp tánh tâm rồi nó nghe đây nó phật tử mặt giáo á, nó mà lịch tuần quá, nó kêu là kỹ học quá. Bây giờ mình nhẹ nhẹ theo những nét vẽ của thứ mạc á, nhẹ nhẹ chút, thì hay là ánh sáng mặt trời và có cây qua lá, À, tùy quý vị muốn đặt cái đề gì đó đặt. Nhưng mà chủ đề hôm nay là chúng ta xuyên sâu vào, đem cái có cây hoa lá và ánh sáng mặt trời để so với giáo lý của đạo Phật, mà nhất là đạo Phật Việt Nam, đến với những hàng con Phật của Việt Nam, hàng xuất gia cũng như tại gia. Nó rộng và nó chặt là đạo tràng diệu pháp liên hoa của chúng ta 3 năm gần đây thôi. Đã. Quý thầy đã vẹt mây mờ, đã làm cho cái ánh sáng mặt trời nó xuyên rọi qua những cái có cây hoa lá ở đây. Mà có cây hoa lá đó tiếp xúc một cách nghĩa là rất là tuyệt vời. Có những lúc đó, quý thầy giảng và thầy giảng đó, quý vị ngồi có nhiều khi quý vị nín thở để mà nghe, uống từng lời nói, và chẳng những uống bằng cái miệng mà còn cái cặp mắt đăm chiêu để nuốt cho bằng được. Khi cái những cái chỗ mà khó đó, quý vị nín không có thở, muốn hít tất cả những cái lời mà thầy nói, nghe pháp. Cho nên ở đây quý thầy là mừng lắm, thường nói với thầy ở đây chỉ cái đạo tràng diệu pháp liên hoa nghe pháp tuyệt vời. Chẳng những là nữ mà bên chúng nam vậy, trong cái chúng thiếu niên thiếu nữ nhi đồng vậy, tuyệt vời cái chỗ đó. Khi mà đã tới cái hồi hấp dẫn ấy, thì nó cũng giống như là câu giọng cổ mà sắp xuống chuẩn bị vô tay vậy đó. Nên nó đứng tim lần nghe pháp quý vị tới cái trình độ đó là quý vị nghe pháp tuyệt vời. Cho nên ai nói quý vị không uống giáo pháp á, thì thầy kiện tới đâu thì cũng kiện hết, kiện để binh dịch quý vị. Nhưng mà tức cái mình là tại sao uống vô mà nó không nhá ra cái cậy, cái lá, cái cành, cái bông, cái hoa, cái trái đó. Cái tức cái mình, cái bực cái mình ở cái chỗ đó. Nếu mà Bồ Tát ra xuống đứng tại đây là thầy phải quỳ xuống, thầy lại cọp cọp cái đầu xuống đất, ngài nói giùm con chút coi tại sao. Cho nên nó nhiều cái tại sao lắm. Và cái tại sao đó hôm nay thầy nói lại một lần nữa là để cho quý vị tự nghĩ lấy. Thiền là nó là tới đó đó. Cho nên nếu nói hết ra nó không phải là thiền à, đạo Phật nó không phải là chỉ riêng về thiền không. Nó có nhiều tâm lắm. Trong đó một chút mật, một chút tịnh, một chút thiền, một chút pháp hoa, một chút hoa nghiêm. Cái gì nó cũng có chút chút trong đó. Nhưng mà cái thiền tâm là cái rốt ráo. Và hàng trí thức ấy, ta lấy cái rốt ráo ta chứng đắc, ta chứng minh ra. Cho nên thiền tâm nói. Và có một thời đại ở Trung Quốc ấy, Trung Hoa Tần Thủy Hoàng đốt khắp trong học trò. Cho nên tất cả các cái tâm khác ấy, không dám xuất hiện ra, ẩn hết. Chỉ có một mình ông thiền tâm là xuất hiện ra quốc đức. Và nhìn nhau để đắc đạo, không lập văn tự, không lập ngôn ngữ à. Cho nên ông Tần Thủy Hoàng ông không có đốt sách, mà ông cũng không chôn. Cho nên thiền tâm bắt đầu mạnh từ đó. Và từ ngày Tổ Huệ Năng rút lại được cái ưu việt của là 6 lần thanh lập, 5 lần thanh lập, từ Tổ Đạt Ma cho tới Hoằng Nhẫn, 5 vị Tổ đó thanh lập và nhá ra cái cuối cùng, ngài Huệ Năng mới hái được cái trái cuối cùng đó. Cho nên đem rải ra cái giống. Vì vậy cho nên sang Việt Nam tới cái đời vua là Trần Nhân Tông dựng thiền lên là số 1, và chính ngài là thiền sư lập ra phái thiền tông là Trúc Lâm à, thiền Trúc Lâm. Cho nên Việt Nam nó mới ảnh hưởng mạnh và người ta thường nói thiền. Chứ thực ra đạo Phật Việt Nam không có cái nào mà thiền. Bây giờ như Hòa Thượng Thanh Từ ngày nói ngày thiền không như Trung Hoa, ngày thiền không như là Trúc Lâm á, thì nhất định là ngày đổ ngay. Nhất định phải có khoa thôi, không ít thì nhiều không khoa. Bây giờ lên trên chùa Trúc Lâm á, coi thứ ghi ra cho mình những cái chiếu của ngài đó, thử có cái đại hồng chung không à, à rồi có trống không, có kinh không, thiền mới đó không có, cái hình tượng Phật không, thiền đó không có à. Nhưng mà thiền là cái gì à? Thiền là cái nói ra không có cái câu kết và không phơi bày tuốt luốc à. Cởi áo đừng ở trần, cởi ai tối thiểu cũng phải có cái áo mày vô à. Còn nữ cũng phải có cái áo lót. Nếu mà cái áo ở trần hết ấy, thì nó chả ra gì hết. Cho nên giáo lý mà quý vị tới cái đời ấy, thầy phải nói toạc ra, toạc người này trúng mà người khác đặt bắt, cho nên tới đó thôi. Cho nên cái đề hôm nay đưa cái đề ra và để cho quý vị tự trả lời tại sao. Rất là bực mình chứ phải không? Vậy đó, tuyệt vời như vậy đó. Chưa có cái chỗ nào mà tới 90 vị giảng sư mà đem hết tiền tử tới nhả ra à, và chưa có chỗ nào hàng ngàn người mà uống vào như vậy. Mà uống đâu cái mắt tuốt hết. Không thấy nứt lá nứt cành. Một cái cây á, quý vị đem nước tới và bưng đem để ra ánh sáng mặt trời, phân bón săn sóc ngày nào mà cứ như vậy thôi, quý vị có giận cái cây đó không chứ? À, mì ăn, mì là loại bông thơm nhất, à, thơm nhất, và kể cả cái trái của người cũng thơm nữa, à, ăn rất là tuyệt vời và thành thuốc nữa. Mà tại sao tao trồng mày tới 5 năm rồi mày không ra trái hay sao chứ? Tức quá, 3 năm rồi không ra trái, không ra trái nào, mà cam vườn không có cái trái nào đó, tức quá, giận không chứ? Một quá là ông chủ vườn ông bỏ đi, à, hai ông nhổ hết, ba là ông đem ra chợ ông bán sơn hết. Còn mình ơi, con người làm sao vậy? Cái tình nghĩa thầy trò nó nặng rồi, lại bỏ đi, à, bỏ đi cái gì học pháp nữa, chừng ai vậy tiếp tục cho quý vị tới cái ngày mà quý vị đơn bông kết trái, à, bây giờ nhổ gốc quý vị đi, lẽ có cái roi cái cây cứ gặp một quýnh là la là hét hay là đạp và đánh đá như là bên cái ngày tổ bách trượng ấy, hét cái la không thì cũng không được. Thời đại bây giờ nó khác rồi, chơi kiểu đó nó không thầy tâm đủ khùng ấy. Ông điên rồi sao bữa nay gặp cái đá người ta ông quánh ông chửi người ta không được. À bây giờ cây đứng đem chợ bán được, bông hoa ra trái bán được, hay cho người ta được, cái gì người bán ai nhổ đâu được, cho ai được bây giờ? Cho nên cái ấm ức trong lòng thầy là nó ấm ức dữ lắm mà tìm không ra đáp số. Đó, cho nên hôm nay nhường cái đáp số đó cho quý vị, thầy cũng nói rất là cặn kẽ. Mình không phải chỉ được đón ánh sáng buổi sáng, không phải đón ánh sáng buổi chiều, cũng không phải đón ánh sáng buổi trưa, mình cũng không phải loại đón ánh sáng về mùa đông, à, mùa xuân mà mùa đông không có, mình cũng phải đón ánh sáng 6 tháng mưa và 6 tháng mặt trời tối và 6 tháng mặt trời sáng. Mình đón 4 mùa xuân hạ thu đông, từng nào cũng đón, từng nào cũng được rọi chiếu, từng nào cũng được nghĩa là ánh sáng mặt trời đến với từng nào giáo lý cũng trái ra trái ra. Và mình cũng đem hết khả năng hút hết, hút hết, nghe hút không còn một giọt để mà qua cho người khác hút nữa. À vậy là tại sao lên bên này tới bên này mà nó không nói lên một chút nào hết? Đó, để cho quý vị nghĩ, để cho quý vị suy, để quý vị chiêm nghiệm, để quý vị tìm câu trả lời cho chính quý vị. Đó là cái đề tài hôm nay. Ai chiêm nghiệm ra được vấn đề này thì tự nhiên quý vị, tự nhiên quý vị sẽ bừng ngộ cái mà từ xưa nay chưa bừng ngộ. Chúng ta chỉ chờ một chút đó mà thôi. À, người mẹ dẫn đứa con ra ngoài sân để chỉ kìa kìa cái mặt trăng kia con ơi, mong cho nó trả lời: mẹ ơi, cái mặt trăng đẹp quá thấy không mẹ, trên mặt trăng ấy có cái gì trên đó mà nó sáng như thế mẹ? Bà mẹ nó thua. Mẹ thua rồi. Nhưng nếu bà mẹ đó là người giỏi hơn một chút á, thì bà mẹ đó sẽ nói rằng ánh sáng mặt trời chiếu qua rồi nó ảnh hưởng ở đó mà nó sáng. Làm sao ánh sáng mặt trời chiếu qua và nó ảnh hưởng nó sáng vậy mẹ? Người mẹ chạy vào nhà lấy một cái kiếm, à, rồi người mẹ mới để một ngọn đèn, và người là mẹ lấy cái kiếm đó rọi bên ngọn đèn, và ngọn đèn đấy ánh sáng rọi vào kiếm, kiếm trả trở lại đó mặt trăng như thế đó con. Vị giảng sư, vị tăng sĩ mang sứ mệnh một tình thương bao la đối với người đệ tử của mình như người mẹ đối với con. Dù là người đệ tử mình có những người tóc đã bạc rồi, những người kiến thức của thế gian đã bằng kia bằng nọ rồi, nhưng dưới mắt của một vị tăng sĩ coi người học trò đó như người mẹ coi đứa con thơ kia vậy. Nghĩa là con giỏi hết tất cả mọi mặt, nhưng riêng Phật pháp con sẽ thua thầy, cho nên con về mới theo thầy để học đạo. Vậy thì thầy hỏi cái gì con chưa biết, và con chưa biết chân lý là gì, tại sao cái mặt trăng kia nó sáng, thì ông thầy phải lấy cái gì chứng minh để rọi chiếu cho nó biết rằng mặt trăng nó là như thế. Chứ không nên tới đó nói à thầm thầm như diệu, mẹ không biết. Mẹ không biết cũng thôi, chứ lấy con làm gì mẹ nào. Ông thầy trả lời nói ông thầy không biết thầm thầm như diệu thì làm gì nào ông thầy nào. Nhưng mà người con nó không có văn minh. Rồi khi đứa bé đó nó đã chịu, nó thấy, nó biết, nó hỏi và chứng minh cho nó biết là mặt trăng như vậy, nó hỏi một câu nữa, câu thứ hai: vậy thì trên mặt trăng nó có ai trên đó không mẹ? Nó không có con. Hay là có, hai cái đó mẹ chưa xác quyết. Nhưng mà ngày xưa Đường Minh Hoàng trong một cái cuộc chơi ông ấy, ông ta rằng trên đó có người, và ông chế ra khúc nhạc nghe thường, kêu là khúc hát nghe thường, để có một vũ điệu để ông đón mừng xuân, mừng trung thu trăng rằm. Và chính cái đó mà bây giờ sau này là người nói à trên đó có con người. Rồi ông cha chúng ta đó mới nói là trên cái trăng, cái hồi đó không có văn minh bây giờ, nhưng mà nói rằng là trên mặt trăng nó có thằng cụi, có cây đa, và kế chuyện thằng cụi, kế chuyện cây đa, dù là bao nhiêu ngàn năm ông cha ông nội ông cố và tới ông nội và tới cha, bây giờ tới con, mà cũng vẫn nói cho nó thằng cụi, trong bao kêu là kêu ông cụi hết. Là vì cái thằng cụi đó nó bao giờ nó già hết, vì nó có cái thuốc trường xanh, cái thuốc trường xanh nó hái như này, và cái thuốc nó bị vợ nó đi tiếu bên đó, cho nên cái thuốc nó buồn quá nó mới bay lên công trăng nó mới theo, cho nên cái nhờ cái thuốc đó mà nó không già, cho nên cứ kêu thằng cụi. Thằng cụi ở cây đa, thằng cụi có cây đa, ăn cơm với cá, ăn cà với dưa. Đó là ông cha chúng ta nói. Tại sao như vậy? Thì hồi xưa thường thường ăn nước mắm không à, chứ không bao giờ ăn với cá, và ăn rau luộc không à, không bao giờ có cà với dưa. Nếu mà miền quê dùng cái thuật đó, nó là ăn cơm với cá, con nít nó rất thèm ăn cơm, ăn cá, cho nên nó nghĩ tới trên mặt trăng, và nó ăn cà với dưa, cho nên nó khoái, nó mong muốn có mặt trăng, có thằng cụi để nó chơi, và nó được ăn cà với dưa. Và rằm trung thu, người ta tổ chức đón lòng đàn trung thu, lòng đàn cá chép, và ăn bánh trung thu, cho nên nó mong rằng nó với mặt trăng được làm bạn với nhau để lớn nó văn minh. Nhưng trái bao nhiêu ngàn ngàn năm rồi à, đất nước chúng ta lập quốc là 4872 năm rồi đã. Và gần đây trong cái kỷ nguyên 20, người Mỹ đã đặt phi thuyền Apollo 11 lên cung trăng, là người bước xuống mặt đất trên cung trăng, chưa tìm ra con người nhưng mà đã biết đó có mặt đất. Người mẹ phải nói rất rõ ràng như thế, chứ không phải mẹ, người mẹ là cứ nói trên đó có một cụi hoài, cụi cụi đâu. Cho nên khi nó lớn lên nó nói bà mẹ dốt nát, bà mẹ không biết gì hết, nói phỉnh mình hồi nhỏ mà mẹ không giải thích cặn kẽ, và cuối cùng nó chỉ giúp cho thằng con tham ăn, tham ăn cá, ăn cà, ăn dưa. Tham cho trẻ, trẻ được làm thằng cụi, giúp cho người già, ham trẻ, trẻ được làm thằng cụi, lên cái cung trăng, chứ không có văn minh gì hết. Cho nên phải kể như vậy. Thì một vị lãnh đạo về tinh thần dạy giáo lý cho tín đồ cũng phải chỉ rõ cái ánh sáng chân như nó là như vậy đó. Một ngày kia nó thuở xưa đó, văn minh chưa chứng minh được, chưa có những cái để mà khoa học chứng minh, cho nên không thể nào chứng minh trên cái thế giới thiên hà kia nó có bao nhiêu. Cho nên Phật nói có bao nhiêu, 3000 đại thiên thế giới. 3000 đại thiên thế giới là sao, là sao? Chứng minh hết cho hàng con Phật thấy. Bây giờ văn minh người ta đã chứng minh rằng cái dải thiên hà này đó, cái dải sông Ngân đó, mà hồi xưa gọi là sông Ngân Hà đó, tôi nhìn thấy sao nó chấp chánh và nó liền khít với nhau như một dải lụa đó, cái đó là sông Ngân Hà. Và bây giờ khoa học nó gọi là thiên hà Voa Lắc Tê, và khoa học đã chụp hình được và đã đếm được trên đó 72 tỷ mặt trời trong cái ngân hà đó. Và bao nhiêu ngân hà, nó có hàng vô số tỷ cái ngân hà như thế. Cho nên Phật mới nói là trùng trùng pháp giới bao la, để chỉ để mở cái đầu cho học trò mình nó to lên chút, để nó về nó khỏi giành nhau chút đức, nó khỏi giành nhau chút vàng, nó khỏi giành nhau lời nói, nó giành nhau chút nghĩa là của cái vật chất ở không gian bao la kia nè. Và nó đừng chặt hẹp, nó nghĩ chỉ có mặt trời này mà thôi, nó tới 72 tỷ mặt trời đúng không, mở rộng cái đầu nó ra một chút. Cho nên khi chỉ tới đứa con biết trăng là sao, thế nào là trăng, và trên trăng có gì, rồi đó giai đoạn một. Người mẹ tới hết giai đoạn một. Bây giờ người mẹ dẫn đứa bé đến trường, đứa bé đi học từ lớp 1 đến lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7 tới lớp 12, thì bắt đầu nó mới biết trong nó có cái gì, trái tim là sao, lá phổi là sao, cái ruột già là sao, cái ruột non là sao. Từ thấy trong nó biết. Và trong nó vẫn có điện tử như ở ngoài mặt trăng có điện tử, trong nó cũng có điện tử cũng như ở ngoài không gian có điện tử. Cho nên ông thầy, bổn sư nếu không đủ khả năng dạy học trò mình, thì xin mời những người học trò mình đến đạo tràng, đến các vị phú pháp tôn sư, để cho các vị phú pháp tôn sư ta đủ khả năng, ta rọi soi và ta dẫn dắt, để cho những người học Phật rọi lại chính mình. Chính trong mỗi quý vị đều có ánh sáng, đều có ánh sáng mặt trời, đều có ánh sáng mặt trăng, đều có không khí, đều có tất cả cái gì. Hệ đại vũ trụ có bao nhiêu là tiểu vũ trụ quý vị có bao nhiêu. Đức Phật thành Phật sáng tỏa bao nhiêu thì chính quý vị cũng có đầy đủ cái Phật như Đức Phật đã có. Nhưng mà vì những cái gì chậm nó, bây giờ mình cứ nói vô minh là cái gì, là minh minh à. Cho nên vì cái gì chậm nó, vì cái giận, vì cái hờn, vì cái ganh, vì cái ghét, vì cái tị, vì cái hiềm, vì cái đố, tất cả những cái đó nó đã chặn người học trò mình ở lại chốn Bùng Nhơ. Mà ở Bùng Nhơ, lặn chốn Bùng Nhơ để cho sen nở bốn màu đó, thì cũng nên lặn. Ở đây lặn chốn Bùng Nhơ mà chỉ bắt được con cá chạch à. Uống cho cuộc đời đã lặn xuống chốn Bùng Nhơ. Cho nên thầy Tông Bố không có ngu gì lặn xuống chốn Bùng Nhơ mà để bắt con cá chạch. Cho nên nhất định là lặn Bùng Nhơ để dung cho sen nở bốn màu, cho hương nhị ngát, cho sâu an tình. À, thầy Tông Bố đã hứa với bổn sư của thầy như thế đó. Thầy là vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, vung cho sen nở bốn màu, cho hương nhị ngát, cho sâu ân tình. Cái tình của con người ở đây bây giờ nó lạc như nước ốc. Cái tình của con người nó đắng hơn là mật heo à. Cái tình con người nó chua còn hơn giấm. Cái tình con người nó cay còn hơn gừng. Mà nó có một chút ngọt mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì con người họ không thấy ở ngoài cái vũ trụ bao la, họ không thấy trong tâm họ có những điểm sáng, họ không thấy chân lý là ánh sáng mặt trời, họ không thấy cuộc đời họ sống vào đây là hạnh phúc, họ không thấy tam bảo là phước điền, họ không thấy những ánh hào quang rọi từ trong thân, trong cái hình tượng của các vị Bồ Tát đang tôn thờ. Họ không thấy những ánh hào quang mà chiếu rọi từ mười phương Phật trở về cái hình tượng Phật đang thờ trong ngôi chùa của họ, như một chiếc tivi đang chiếu rọi tất cả những hình ảnh, tất cả những ai trên thế giới nói lên đài đều trở về tivi. Thì ở đây những ngôi chùa, những pho tượng là cái chỗ như tivi để rọi lại khắp mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gì đó. Họ chưa thấy. Bởi sao chưa thấy? Là vì họ chưa thấy họ mà. Họ chưa thấy họ. Cho nên nhiệm vụ là ông thầy, nghĩa là chỉ năm này không được chỉ năm khác, chỉ năm kia không được chỉ năm nọ, chỉ đời này không được chỉ đời sau không được chỉ đời sau, chỉ mãi. Thầy thông bố nguyện rằng khi Đức Phật Di Lặc ra đời và làm giáo chủ thì thầy lúc bây giờ mới toàn nguyện đến đó lại. Đức Lâm Hoa giáo chủ, con xin trở về con theo Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn ngày nào mà ngài Di Lặc còn ở trên cung trời Đâu Xuất thì ngày đó thầy Tông Bửu vẫn còn ở cõi trần gian. Không biết ở đâu, ở trái đất, ở một tinh kim, tinh hóa tinh, ở trên thiên hà này hay thiên hà khác, nhưng vẫn trầm luân trong cái chốn này. Trầm luân không phải vì ham ăn, ham ngủ, ham dục lạc, mà trầm luân là vì hạnh nguyện. Mà chừng nào Đức Di Lặc ra đời, cứ 100 năm là tăng một năm, giảm một năm, giảm chừng nào người còn 10 tuổi, và 10 tuổi 100 năm, tăng một năm, tăng chừng nào con người là 84,000 tuổi, lúc đó Đức Di Lặc mới ra đời. Một kiếp như vậy là 16,800,000 năm, mà còn có nghĩa là chừng 100 kiếp nữa vậy thì Đức Di Lặc mới ra đời. Nhưng mà Đức Di Lặc chừng nào ra đời thì thầy Tông Bửu mới mãn cái trách nhiệm ở đây. Nguyện sâu nguyện thiết nó như vậy, không bao giờ thay đổi. Như vậy thì không có lý do gì mà thầy hướng dẫn quý vị không nghe, quý vị không nỡ qua, quý vị không đâm trái mà thầy buồn thầy bỏ, chỉ bực tức chút thôi. Và chính cái bực tức cho nên có cái buổi nói chuyện hôm nay, để gợi cho quý vị, đây là một công an đấy, công an thiền đấy, để quý vị về nghĩ cái này tung ra được á, là lợi cho quý vị và gia đình quý vị, chứ không phải lợi cho thầy. Ai tu thầy Thông Bửu cũng vậy, ai không tu cũng vậy. Hết cái đất nước Việt Nam này thành Phật hết thì thầy cũng vẫn còn ở chờ Đức Di Lặc để độ chỗ khác, chờ Đức Di Lặc mà. Cho nên với thầy, chuyện tăng hay chuyện giảm, chuyện thêm những bớt không thành đề. Ai nói trái nói phải không cần đề, không thành. Ai khen hay chê cũng không thành. Mặc ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiền ba chân. Cái kiền ba chân đó là giới định huệ. Làm sao giới và định huệ ba cái đó vững thì tất cả ai có nói gì mình cũng không lung lay. Mình phải có lập trường chứ. Và đặt trái tâm ra như vậy, tâm sáng như vầng nhật nguyệt, trái hết khắp muôn phương. Nhưng mà có cái chỗ úp nó không soi được vầng nhật nguyệt thì thôi, cứ là làm sao giờ, làm sao thì dạy thầy Tông Bửu. Cho nên thầy cũng rất là ảnh diện là Bồ Tát Quang Đức, là bốn sư của thầy, không có cái chỗ để rầy thầy. Và chư thiên giới quyền quy cũng không có chỗ trách thầy. và bồ chư vị bồ tát khắp mười phương, chư phật mười phương cũng có quà của thầy à, là vì thầy không có cái thời giờ đau nữa mà. Không có thời giờ đau chứ đừng có nói có thời giờ ăn, thời giờ ngủ, thời giờ chơi. Cuộc đời thầy con trâu nó cày, nó còn có nghĩ để nhơ có. Thầy không bao giờ một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày có một giây phút nào nghỉ ngơi. Nói cái chuyện đi chơi không bao giờ có với thầy thông bố. Từ khi sanh ra tới bây giờ đấy, ai cũng muốn biết coi tivi để coi thử cái gì trong đó chứ. Nhưng mà thầy thì giờ đâu coi tivi. Từ ngày có cái tivi ra tới nay, chỉ khi giải phóng thầy đã coi được đâu 2 tháng. 2 tháng mà mỗi tháng như vậy coi được 4-5 đêm vậy thôi. Còn bây giờ thỉnh thoảng nếu mà có đấy, dòng cái thế giới đó đây chút thôi, cũng muốn coi lắm đấy. Nhưng mà không có thời giờ. Chứ không có thầy tu mà thầy không coi. Cái gì cũng coi cho biết mà, không có thời giờ. Làm việc không có thời giờ để mà đau. Mổ chụp thuốc mê, chết mất, mở mắt rất ra, hỏi sắp đặt việc chùa. Mổ chưa đi được, mới một tuần lễ từ bệnh viện về đây để mà nhắc nhở cho mọi người tu. Có thời giờ nào? Và kể cả những ngày ở tù cũng có thời giờ ở tù. Trả lời là không có thời giờ ở tù. Quan giáo hỏi thầy sao? Tụi nó vô đây không có thời giờ ở tù ở đây. Ông nói trời đất ơi, ở tù không có thời giờ ở tù. Tụi nó sang mấy giờ là làm gì? Tập nè, rồi điều thân nè, rồi trì chú nè, rồi tụng kinh nè, rồi làm thơ nè, rồi viết văn nè. Ông giấy tờ đâu viết, viết trong đầu nè. Làm thơ, làm thơ đâu nhớ đâu, đến bụng nè. Đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn, đúng giờ tắm, đúng giờ tu, đúng giờ nghỉ à, vậy thôi. Có thì giờ nào ở tù đâu. Cho nên vô tù là cũng là giúp cho tu tu thôi. Đây là nhập thất dài hạn. Nhập thất không có người quấy rầy, mà nhập thất khỏi có tấm cơm nữa à, cho nên đã giúp cho thầy tu rút lại cái thời gian. Tại như vậy rồi ấy, thì bây giờ chư Phật chư Bồ Tát đâu có nỡ quá. Cho nên quý vị có đắc hay không đắc, quý vị có thêm chút nữa thầy cũng được công gì hết. Mà quý vị có như thế này hay có trục xuống chút thì thầy cũng bị ai quở, cũng có tội vậy. Nhưng có một điều, lòng thầy nó sao đó, nó ngậm ngùi à. Lòng thầy nó thấy nó có cái gì đối với quý vị, phải rằng như là quý vị đó làm biếng, hay là quý vị ngang bướng à. Như những đứa con không có vâng lời thì nó sao cũng được. Khi một bà mẹ nhìn đứa con làm việc quất quá suốt ngày, học thì giỏi như thế đó, nhưng mà mỗi bữa nó ngồi nó ăn á, chút cơm ghế với một chút muối thôi, tô muối ớt, đĩa rau xanh, quanh mâm ai vẽ bức tranh không đề, quanh năm, và năm nào cũng như năm nào, ngày nào cũng như năm ngày nào, mùa nào như mùa nào, mâm cơm với đĩa muối ớt, cơm khoai mới cạn, bé mừng gọi anh, tô mới ớt, đĩa rau xanh, quanh năm ai vẽ bức tranh không đề. Làm ông cha, làm bà mẹ, làm ông thầy, khi thấy cái sức người vất vả như thế đó à, mà ăn uống như thế đó à, nơi đây quên cả thời gian, tình thương theo chiếc lá vàng rụng rơi, cơm và áo, nón và tơi đã làm khô héo cuộc đời người thương. Mẹ già một nắng hai sương, trưa về bóng ngã theo đường tròn chinh. Cha thì vắt hết khối tinh thần, thế mà cơm áo không gần mẹ cha, chiều khói tỏa mái trên nhà, hẫm hiu hui hút và la heo rền. Mưa tạt nước gió lồng phên, củi tươi bếp ớt ỉ nền hắt hiu, bò gọi nghe tận chân đèo, chim kêu vượn hú hòa theo nhạc rình. Cha về chưa kịp rửa chân, cơm khoai mới cạn, cơm khoai mới cạn, bé mừng gọi anh, tô mưa ớt, đĩa rau xanh, quanh năm ai vẽ bức tranh không đề. Đêm tàn lụn cảnh nhạc quê, nhái ương cấp ếch não nề âm ba, ai người điện ngọc lòng ngà, về đây nghe rõ bài ca quê hiền. Thơ nhạc họa thì quá thần tiên, nhưng tiên mà thiếu dấu huyền chấm than. Bài thơ tranh công đề, một người cha nhìn thấy cái cảnh đau xót, một ông thầy thấy đau xót như thế. Nhưng cái đau xót đó là cái đau xót cái phần vật chất. Còn cái đau xót về mặt tâm linh á, thấy quý vị đã uống hết những dòng sữa của giáo pháp, quý vị đã khuya sớm để mà tu trì, tại sao quý vị bây giờ vẫn là đói cơm, vẫn là khát nước? Đói cơm ở đây là đói giáo lý, đói cái niềm an vui. nói cái tự tại, nói cái khuôn mặt hừng sáng, nói cái nụ cười di lặc, nói cái tình của người mẹ Hiền Quan Âm, cái gì cũng có. Quần vật trong quần vật, từ sáng tới chiều ráng giết đi một chút để đi chùa. Tao có chết ngày Chủ nhật tao không đi chùa, tụi bay đừng quậy tao. À, nhưng mà về chiều Chủ nhật, đêm Chủ nhật rồi bắt đầu quần vật suốt một tuần như con trâu. Của cái đi về đâu? Tiền bạc đi về đâu? Sức sống đi về đâu? Tại sao? Giữa không gian này có vàng bạc, giữa không gian này có ngọc ngà, giữa không gian này có lúa gạo. Lúa gạo ở khắp nơi, ở khắp mọi chốn, và tình thương và lẽ sống ở khắp muôn nơi. Tại sao những người con Phật không được thụ, không được hưởng những cái điều đó, để an vui, để nở trọn nụ cười, mà người con Phật còn thua con trâu con bò nữa? Vậy thì địa vị quý vị là thầy trong bụng, quý vị có xót xa không? Quý vị có rơi lệ không? Thà rằng không biết thì thôi. Khi quý vị cầm 1.000 đồng bạc hay 5.000 đồng bạc để cái dĩa cúng cho thầy, thầy ráng nuốt đi những cái giọt nước mắt bên trong. Thầy biết quý vị không có tiền, không nhận quý vị buồn, mà nhận ấy, thì 5.000 đồng bạc này ở đâu? Những người tu phước không có tu tuệ, mà những người tu tuệ thì là không có phước, à, không chú ý tu phước. Cho nên những người đã chịu tới một tuần mà ngồi đây một ngày ấy, làm sao ra tiền? Sáng ra đi 1.000 xích lô, chiều về 1.000 xích lô, đóng vô bác con trai 2.000 là 4.000 rồi. Ừ, bây giờ mới đỡ 1.000 đó, có quyên góp, có chùa nào tới quyên mình xía ra chút, cũng dùng giảng sư kiếm chút, cũng kêu chút. Tiền đâu? Muốn lên thăm thầy mà để dành 5 tuần lễ được 5.000 bạc để lên cái gì đó thưa thầy, con xin cúng dường thầy tùy nghi, hay cúng dường tam báo, hay cúng dường xây phượng. Rồi thầy cúi đầu chú miệng vậy, cái giọt nước mắt không dám chảy ra, chảy ra sợ người Phật tử, người Phật tà mình, người đệ tử mình cũng thấy. Thấy rồi nghĩ chắc là mình cũng ít cho nên thầy cũng khóc, à, cho nên ráng để cho giọt nước mắt nó chảy vào, út nghẹn trong lòng mình nói ra không được. Với cái bộ mặt đó, với cái khả năng đó, với con người học thức đó, với cái gia cảnh đó, và sống trong thành phố đó, và đã theo thầy học 3 năm giáo lý rồi, thì không phải là để trên dĩa 5.000 đồng bạc. Khả năng vật chất nó sẽ đến với người này, một lần cầm ra để là 500.000 tới 5 triệu. Vì cái phước đức nó phải đến, tại sao không đến? Cái gì ngăn chặn nó? Về mặt tâm linh chưa tỏa sáng, sáng hào quang, chưa có thần thông, chưa thấy được pháp không tướng, chưa được rõ cái chân như, chưa đỡ được cái Phật tánh. Nhưng về Phật chất kia nó, thì tại sao như thế? Tất cả những cái trong không gian, cái gì để làm chướng ngại? Những câu hỏi và những câu hỏi và không có trả lời. Nếu biết không trả lời được, và chỉ nói theo một cái là nhân và duyên. Một chiếc xe dù có hãng Bro, dù là có hãng Mercedes, dù là hãng Toyota, nhưng mà nó thiếu một bộ phận, xe đó vẫn nằm ụ, không chạy được. Vậy thì những người con của ta, những người học trò của ta, những người Phật tử của ta, nó như những chiếc xe kia vậy. Vậy thì tại sao thiếu? Tại sao ta không có bồi dưỡng, ta không bồi bổ vô cho cái một cái điểm thiếu đó, để nó bừng lên, để cho chiếc xe nó chạy? Cái cây đó xanh tốt như thế mà nó không ra hoa, nó không ra lá, thiếu một vấn đề, thiếu một giọt phân, thiếu một giọt nước, hay thiếu một chất gì. Cây cần NPK mà đem bó nghe là kali, à, cho nên nó chỉ ra lá mà nó không có hoa chăng? Cho nên người làm vườn phải nghĩ chứ, làm ông thầy đứng chủ trì một cái đạo tràng như này phải thấy chứ, phải nghĩ chứ. Quý vị tưởng là thầy khỏe lắm, à, từng bước đi của quý vị, từng hơi thở của quý vị, từng cái nụ cười và giọt lệ của quý vị, thầy phải theo sát chứ. Vì quý vị là học trò thầy mà, thầy phải có trách nhiệm chứ. Đâu phải ông thầy vô trách nhiệm đối với học trò mình được. Người ta tin tới mình, người ta đến, ta lạy mình, ta nghe đến, ta được đạt được cái gì của ngày mai mà mình không chỉ rõ được là vì sao? Cái xôn xao, cái dây dứt, cái trăn trở của thầy ở chỗ đó. À, và ai là người trả lời? Quý vị, thầy không trả lời được. Thầy thấy hết mà không trả lời được. À, cho nên bây giờ chúng ta phải tuần tự và nghe lời Phật dạy, đừng có chán nản, đừng có lùi bước, à, tin tuyệt đối lời Đức Phật dạy, không phải theo Phật để rồi chết mới có phước đâu. Có phước trong hiện tiền, có phước trong từng sát na một. Mở miệng niệm một tiếng chú, một tiếng kinh, một tiếng Phật, sau cái đó, sau âm ba đó có phước liền, có tuệ liền sau cái niệm đó.